Chương 97, 4 năm sau. Phở Lệ Vạn Sở Bệnh Viện. Nơi này là Phở Lệ Vạn Sở lớn nhất bệnh viện, nhưng giờ phút này toàn bộ trong bệnh viện lại đều tại trong ngọn lửa bùng cháy. Lạ Mỹ tại bệnh viện cách đó không xa, giờ phút này chỉ có 10 tuổi Trạ Phản Gạ Lọ đang nhìn một mảnh kia biển lửa phát ra thê lương tiếng kêu. Hắn nghĩ muốn xông vào trong biển lửa, nhưng lại bị kia nóng bỏng thiến sóng liên tục bức lui, căn bản là không có cách xông đi vào, chỉ có thể vô lực thống khổ đứng tại biển lửa bên ngoài. Mà vừa lúc này, Bạch một tên mặc áo trắng chính phủ không thành viên xuất hiện tại cách đó không xa, nhanh chóng đi tới, nhìn thoáng qua lò, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn bùng cháy bên trong bệnh viện. Hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ hướng trong bệnh viện cảm giác đi qua, tại cảm giác được cái gì về sau, thân ảnh nhoáng một cái, liền tiến vào trong biển lửa. Thấy cảnh này lò đình chỉ gào khóc, có chút dừng lại nhìn về hướng ở trong biển lửa mở ra một con đường dẫn tên kia chính phủ không. Vài giây sau, chính phủ không từ bùng cháy trong bệnh viện đi ra, trong tay mang theo một cái 67 tuổi trong hôn mê thiếu nữ. Lạ Mỹ thấy cảnh này, lò kia gần như tuyệt vọng trong con ngươi một lần nữa lóe lên một vệ quan mang, hắn lập tức nhào tới, từ chính phủ không trong tay ôm đi muội muội của mình. Khẩn trương mà bối rối kiểm tra một chút về sau, xác định Lạ Mỹ chỉ là đã hôn mê, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn lò ôm lấy muội muội của mình. Nhìn về hướng bên cạnh tên kia chính phủ không, âm thanh hơi run rẩy mở miệng. Tên kia chính phủ không bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt, nói, nơi này đã hủy diệt, muốn tiếp tục sống lời nói, liền cùng ta đến. Hắn đối với những thứ này tiểu quỷ chết sống cũng không làm sao để ý, nhưng bởi vì kỳ do mệnh lệnh là muốn hắn đem nơi này hài tử đều tụ tập tới, như vậy hắn tự nhiên không dám ứng phó sự tình. Lò cắn môi một cái, ngón tay siết chặt nhìn thoáng qua bùng cháy bệnh viện về sau. Lại nhìn một chút trong ngực muội muội, tiếp lấy hơi gật đầu, đuổi theo chính phủ không, hướng về nơi xa rời đi. Mà đúng lúc này, có đến từ quốc gia khác binh sĩ xuất hiện tại cách đó không xa, phát hiện tình huống bên này về sau, lập tức biến sắc. Còn có sống sót tiểu hải tử hắn một bên quát to một tiếng, một bên bưng lên trong tay hoa su nở dê, trực tiếp nhắm ngay ôm lấy muội muội Trạ Phản Gạ Lọ. Lọ lộ ra một tia hoảng sợ, muốn ôm lấy muội muội thoát đi, nhưng lại thoáng cái té ngã trên mặt đất. Mà chính lúc hắn cảm giác được dưới mình một khắc có lẽ liền bị đạn bắn giết thời điểm, bên hai lại chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Phi sĩ gẳng chính phủ không con ngón búng ra, không khí liền tựa như đạn giống nhau bị bắn ra đi, trực tiếp xuyên qua tên lính kia thân thể. Thấy cảnh này, ngồi xuống đất lò ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở dốc, trong con ngươi còn lưu lại một tia kinh hại ánh mắt. Đi a chính phủ không thu ngón tay về. Ở thế giới chính phủ mệnh lệnh dưới, bọn hắn có thể làm được đem Phở Lệ Vạn Sở hài tử đều toàn bộ vô tình tiêu diệt, trái lại cũng giống như vậy, đối xâm nhập nơi này binh sĩ cũng lười tiến hành nhiều tán gẫu. Bởi vì những cái này cũng chỉ là việc nhỏ. An toàn đem Phở Lệ Vạn Sở hài tử giao đưa cho Kỳ Giọt, để Kỳ Giọt có thể hài lòng, đây mới là đại sự, bằng không mà nói. Một khi dẫn lửa nam nhân kia cho dù là chính phủ không cũng không dám đi nghĩ sâu sau một lát. Chính phủ không mang theo vụn vặt lẻ tẻ một chút hài tử lần nữa đến Kỳ Giọt chỗ đầu kia đường đi. Đây là cuối cùng một nhóm. Mang theo Trạ Phản Gạ Lọ đám người chính phủ không, đi đến Kỳ Giọt trước mặt, hướng về phía Kỳ Giọt hơi thấp thỏm mở miệng. Kỳ Giọt nhìn thoáng qua phía sau mấy người, lướt qua Trạ Phản Gạ Lọ đám người về sau, hơi gật đầu, nói, được cờ rồi, các ngươi lui ra đi. Vâng. Loại này mệnh lệnh cùng phục tùng giọng ra lệnh. Giống nhau chỉ là phát sinh ở Thiên Long Nhân cùng chính phủ không ở giữa, nhưng giờ phút này phát sinh ở Kỳ Do cùng chính phủ không ở giữa, nhưng cũng lộ ra dị thường hài hòa. Mấy tên chính phủ không trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Muốn tiếp tục sống lời nói, hãy cùng đi lên. Kỳ Do nhìn thoáng qua còn thừa mấy đứa bé, bình thản sau khi mở miệng, liền cất bước đi vào không gian thông đạo bên trong. Trạ Phản Gạ Lọ con muội muội, ngắn ngủi do dự về sau, rất nhanh liền cắn răng đi theo. Đi vào không gian thông đạo. Còn thừa mấy người khác thấy thế, nghe được dần dần tiếp cận nơi này tiếng súng cùng tiếng bước chân, cũng đều cưỡng chế sợ hãi trong lòng, từng cái đi theo, liên tiếp biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Đợi cuối cùng một người xuyên qua không gian thông đạo, đen nhánh không gian thông đạo không tiếng động biến mất. Nơi này cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh bùng cháy thành trấn. Phở Lệ Vạn Sở liền như vậy diệt vong. Hoa Nô Quốc. Tại đem Trạ Phản Gạ Lọ cùng với một nhóm Phở Lệ Vạn Sở hài tử tiếp đón được bên này, lấy thần thụ lực lượng loại trừ phách duyên chúng độc, cũng giao phó bọn hắn trả cờ dạ về sau, Ký Do Di liền không lại làm nhiều để ý tới. Trả phản gã lỏ đám người, cũng đều được an trí vào bây giờ và nổ quốc chuyên môn bồi dưỡng nỉ dạ trường học nỉ dạ bên trong tiến hành bồi dưỡng. Ký Do Di cũng không nhiều làm để ý tới. Sau đó một đoạn thời gian, cuộc sống của hắn trở nên bình ổn xuống tới, mỗi ngày chính là nhìn xem báo chí, khai phát Robin trái ác quỷ năng lực, thuận tiện nữa quan tâm một lần hạn cọc trưởng thành. Thời gian qua nhanh chóng. Qua trong giây lát cũng đã là 4 năm về sau. Thời gian đã đi tới đại hải tặc thời đại thứ 12 năm, khoảng cách bình thường nội dung cốt truyện bên trong mũ rơm phí ra biển còn lại không đến 10 năm. Cái này trong 4 năm phát sinh rất nhiều đại sự. Trong đó nặng nhất đại sự, không thể nghi ngờ phải kể tới tân thế giới bố cục triệt để cố định, cùng với vương hạ thất võ hải chế độ sinh ra. Hoa nổ quốc triệt để khai quốc, đông đảo nhì giả cùng võ sĩ, đỉnh lấy kỳ do cờ hiệu trên biển cả sông Sáo, tại thời gian 4 năm bên trong lần lượt đem bách thú đoàn hải tặc chiếm cứ địa bàn từng cái chiếm lĩnh. Mà nguyên bản bách thú đoàn hải tặc còn sót lại thế lực thì bị ở mồm đoàn hải tặc chiếm đoạt. Đang thu nạp kim cùng quỳnh này hai đại chiến lược về sau, bị ở mồm đoàn hải tặc dĩ nhiên là trên đa y dương bao la hoàn toàn xứng đáng bá chủ một trong. Hoa nổ quốc đương nhiên không cần phải nói. Tại kỳ do cờ xí dưới, ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới thường thường đều nhượng bộ lui binh, cũng đã nhưng phải không có thể lay động thế lực lớn nhất. Dâu trắng đoàn hải tặc lại càng không cần phải nói, xem như tam đại truyền thuyết một trong, vẫn luôn sừng sững tại tân thế giới đỉnh điểm. Cuối cùng, tóc đo sạt tại cùng mắt ương quyết đấu cũng bất phân thắng bại về sau, thế lực phát triển nhanh chóng, rất nhanh liền liên tiếp đánh tan từng cái trước thời đại cường đại hải tặc, QNZ đưa thân tại biến ca đỉnh điểm tứ đại thế lực địa vị rốt cuộc không thể dao động, cái khác hết thể cường đại đoàn hải tặc đều trên cơ bản bị lần lượt đánh bại. Gecko mò gì à, cá sấu sa mạc dầu cô đái, những người này đều đã bị từng cái gạt ra tân thế giới, sau đó tiếp nhận chính phủ thế giới thất võ hải điều ước, trở thành thất võ hải. Mọi người bắt đầu xưng hô như vậy tân thế giới tứ đại thế lực tứ hoàng dâu trắng, tóc đo, bị ở muộn, cùng với nhà lữ hành bọn hắn quân lâm lấy mảnh này biến ca, giống như hoàng đế đồng dạng thống trị đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, sừng sững tại biến ca đỉnh điểm.